Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Hỏa Nguyên Tố Sứ Giả, Kuya, là Boss, Miêu Thần đi tới, hắn nhìn về phía nơi xa nói ra, nếu như xử lý cái này Boss lời nói, hai nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Vâng, Cung Bình nhìn mình nhiệm vụ mặt bảng. Trọn vẹn 4 cái nhiệm vụ đến bây giờ 1 cái không có hoàn thành. Nhiệm vụ Skernert tán thành chưa hoàn thành, nhiệm vụ giải cứu Skernert chưa hoàn thành. Nhiệm vụ vận mệnh lựa chọn chưa hoàn thành, nhiệm vụ giải cứu tiểu trấn cư dân chưa hoàn thành. Còn nếu là đánh giết trước mắt cuối cùng Boss lời nói. Tối thiểu nhất giải cứu tiểu trấn cư dân nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Đồng thời giải cứu Skernert nhiệm vụ cũng có thể giải quyết. Ta lực lượng đủ để đem hết thảy hủy diệt. Thanh âm trầm thấp theo đoàn kia cự đại hỏa diễm bên trong xuất hiện. Sau đó một cái cao lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hỏa tinh linh sứ giả Kuya. Miêu thần vung tay một đạo đã sớm ngưng tụ tốt quang chi tiễn bắn ra. Cường hãn cao tỷ lệ phần trăm công kích kỹ năng quang chi tiễn trúng đích Kuya. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. -1, thật cao ma kháng. Miêu thần nhìn về phía cung binh. Cung binh gật gật đầu, sau đó một đạo thập tự trảm đánh ra. -1, xấu hổ mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh lắc đầu. Mẹ, song phòng 50, khó làm. St. Louis tiểu trấn, từng cái người chơi tụ tập tại tiểu trấn treo giải thưởng thông báo cột chung quanh. Có người hoảng sợ nói, ta thiên a, mắt của ta hoa, 50.000 kim tệ đón xe phí. Đón xe phí, cái gì đón xe phí? Có người hiếu kỳ nói, 50.000 kim tệ, nói đùa cái gì, khu mỏ quặng tai nạn phó bản địa ngục cấp. Trước đó người kia giải thích nói, thánh tài người phát treo giải thưởng, bắc cầu tiến khu mỏ quặng tai nạn địa ngục đồ, trực tiếp khen thưởng 50.000 kim tệ. Thảo, thật mẹ hắn có tiền, lão tử vương giả đồ còn không có mở đây, địa ngục đồ rất khó mở sao, mở địa ngục cấp muốn 100% phó bản độ hoàn thành. Điều này nói rõ thánh tài người đều không có hoàn thành đầy độ hoàn thành. 50.000 kim tệ a, ai, thánh tài người có tiền cũng hoa không rơi. Hiện tại mở địa ngục đồ người cũng không tính là quá nhiều. Bất quá coi như mở, có thể hay không soát đi qua đều là hai chuyện. Còn 100% độ hoàn thành, khả năng sao? Diệp Lạc Ngô Tâm dừng bước lại. Hắn nhìn xem nơi xa nghị luận ầm ĩ đám người, sau đó rơi vào trầm tư. Thánh tài những người kia vậy mà đều không có mở địa ngục đồ. Xem ra còn không tính trễ. Trong trò chơi liên quan tới cấp 5 khu mỏ quặng tai nạn phó bản có thể bạo nọc ong dậy sóng. Còn không có hoàn toàn lui tán thời điểm. Nhiều người hơn đem trọng điểm đặt ở thánh tài công hội đầu này treo giải thưởng phía trên. 8 cái tân thủ tiểu trấn người chơi hoặc là nói toàn bộ server người chơi đều kinh ngạc đến ngây. Người, làm tân thủ người chơi cũng chính là làm trò chơi sơ kỳ cái thứ nhất phó bản. Vậy mà đến bây giờ toàn bộ server đệ nhất thánh tài công hội đều không có hoàn thành tỷ lệ phần. 100% phó bản độ hoàn thành, đây là như thế nào khái niệm? Bởi vì cấp 8 phó bản một số lớn hình công hội đều chạy đến vương đồ. Cái này tại rất nhiều người chơi bình thường trong mắt rất là kỳ quái. Vì cái gì nhìn như đơn giản cấp 5 phó bản sẽ xuất hiện như vậy một kiện sự tình. Trung quanh tản ra lửa nóng hừng hực. Hỏa tinh linh sứ giả Kuya mở to mắt. Cùng ta cùng một chỗ cảm thụ hỏa diễm lực lượng đi. Kuya tay phải vung lên. Một ngọn lửa hướng về cung binh phi hành đi qua. Nhìn như không đáng chú ý, ngọn lửa không để cho cung binh buông lỏng cảnh giác. Ngược lại cung binh dùng ra lực khí toàn thân tiến hành né tránh. Phốp, một loại ngột ngạt thanh âm truyền đến. Đây là ngọn lửa ném trên mặt đất thanh âm. Nếu không phải bề ngoài hỏa diễm triển lãm, Quang nghe thanh âm dường như đây là một nắm bùn một dạng. Vĩ đại hỏa diễm, cái này ấm áp cảm giác. Kuya toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa bao trùm, cho nên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Hắn lần nữa tiện tay vung lên. Thứ hai đoàn ngọn lửa hướng về cung binh bay đi. Miss, lại một lần nữa tránh né công kích về sau. Cung binh vừa muốn di động đi qua, Miêu Thần mãnh liệt nhắc nhở nói. Cẩn thận, hai đoàn ngã rơi trên mặt đất, ngọn lửa bỗng nhiên sâu chuỗi lên. Một đạo hỏa liên trống rỗng xuất hiện, sau đó kết nối hai đoàn ngọn lửa. Có Miêu Thần nhắc nhở, cung binh thân thể nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, cái này mới không có bị cái kia hỏa liên đụng phải, không có biến mất. Cung binh còn đang nghi hoặc, lúc này Kuya lần nữa ném ra một ngọn lửa, cận thân thử xuống. Cung binh tránh né Kuya công kích, sau đó tấn mãnh đả kích mở ra. Hắn thân thể mãnh liệt xuất hiện tại Kuya trước mặt, trừ 1.500 điểm HP. Cung binh lui lại một bước thấp, giọng lẩm bẩm nói, 500 lần đả kích sao? Không tốt lắm a. Ngay tại cung binh lần nữa cận thân Kuya sau chuẩn bị chân đá khống chế thời điểm, Miêu Thần cao giọng hô, lui lại, nhìn bên này. Theo Miêu Thần nhắc nhở, cung binh quay đầu nhìn sang. Nguyên lai trước đó bị né tránh hai đoàn ngọn lửa không thấy. Bọn họ duy trì hỏa liên sâu chuỗi trạng thái trực tiếp biến mất. Cung binh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là những thứ này hỏa liên đều tại, di động ngược lại thật sự là muốn phí chút công phu. Cố định thương tổn một chút. 5 giọt máu. Miêu Thần nhìn lấy cung binh nói. Những thứ này ngọn lửa có thể bị hủy diệt. Cung binh lần nữa quay đầu trở lại. Theo trước đó hai đoàn ngọn lửa biến mất, Kuya trên đầu vậy mà bay ra thương tổn 50, ta cảm giác được lực lượng sói mòn. Kuya táo bạo lên, hắn hướng về cung binh lần nữa vung ra ngọn lửa. Đoàn thứ 3 cùng thứ 4 đoàn cùng thứ 5 đoàn ngọn lửa lần nữa sâu chuỗi lên. Tam điều hỏa liên xuất hiện cho cung binh mang đến uy hiếp không nhỏ. Bởi vì những thứ này di động không gian liền không lớn. 32. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Chỉ là không cẩn thận đụng phải một chút hỏa liên, hắn điểm sinh mệnh trực tiếp tổn thất hơn 30. Đây là đáng sợ cỡ nào pháp thương hiệu quả. Xử lý cái này 3 đoàn ngọn lửa. Ước chừng tầm 10 giây thời gian về sau, Miêu Thần hô, 50 điểm huyết. Lại rơi 50 điểm huyết. Lần đầu tiên là 2 khỏa ngọn lửa sâu chuỗi, lần thứ 2 là 3 khỏa, mỗi một lần đều tự mình tổn thất 50 điểm HP. Cung binh trong đầu xuất hiện số liệu, hắn thu hồi vũ khí trong tay, sau đó bắt đầu chạy. Ý là đợt tiếp theo là 4 khỏa ngọn lửa sâu chuỗi sao? Bên kia hỏa thế càng lúc càng lớn. Miêu Thần dường như thấy cái gì nói ra. Ngươi nhìn, bên kia vòng lửa đã cách những người kia càng ngày càng. Bọn họ sẽ bị thiêu chết. Kuro tiên sinh, vĩ đại Kuro, chúng ta đã dựa theo ngài yêu cầu làm như vậy. Đúng đúng đúng, chúng ta đã đối Skunner tiêm vào cái kia dược tề. Thả chúng ta rời đi a. Van cầu ngài, Skunner như thế ác ma chết chưa hết tội. Mời để cho chúng ta rời đi đi. Từng cái tiểu trấn cư dân tuyệt vọng kháng cáo lấy. Bên cạnh bọn họ nằm thẳng xem ra hấp hối Skunner. Skunner trong mắt không có bất kỳ cái gì sinh khí. Đương nhiên hắn thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá loại này không có chút sinh cơ tĩnh như tử thi đồng dạng bộ dáng cùng tránh thức chết người. Ngược lại cũng không có gì khác nhau. Hắn thân thể phía trên còn lưu lại những thứ này tiểu trấn cư dân khống chế hắn dấu vết cùng cái kia xanh biếc dược tề, cái kia lũ hỗn đàn. Cung binh trong mắt tràn đầy điên cuồng. Bọn họ thật như vậy làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.